thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 340, âm mưu bức vua thoái vị. Góc truyện audio.com. Chấm, bức vua thoái vị, lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn nghe vậy hết hồn. Một khi việc này thất bại, hậu quả chính là Chu Di cửu tộc, cốc thị của mẫu hậu không phải là trong chốc lát bị hủy diệt sao? Cốc hoàng hậu liếc mắt nhìn hắn một cái. Như thế nào, sợ sao, muốn ngồi trên long ỷ, đạo lý vạn cốt khô này ngươi không hiểu sao? Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn do dự một lát, vẫn là nói thẳng, mẫu hậu, nhi thần cho rằng phụ hoàng không phải là không cho chúng ta cơ hội. Của thật, người làm như vậy muốn làm cho chúng ta biết khó mà lui. Chẳng lẽ người lại muốn dồn con trai trưởng của mình vào góc tường sao? Cốc hoàng hậu gương mặt không mang theo lo lắng. Binh phù 30 vạn đại quân đang ở trong tay Yến Vương Thế Tử. Phụ hoàng ngươi tuyệt đối sẽ không giao lại cho ngươi. Hoàng tử không có binh quyền, muốn yên ổn sống trong hoàng cung. Đây chính là si tâm vọng tưởng. Lời nói của nàng, giống như một mũi đao bén nhọn đâm thẳng đến tim của lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn. Không thể không hiểu rõ. Cốc hoàng hậu sống trong hậu cung đã nhiều năm, chuyện lớn nhỏ cũng đã trải qua, thậm chí liếc một cái cũng có thể nhìn ra hết sự việc. Nàng luôn đề phòng thánh thượng làm ra những việc bức xiết đối với cốc thị. Cũng không nghĩ rằng thánh thượng lại làm cho Yến Vương Thế Tử giết ca ca mình. Hảo cho một chiêu dụ rắn ra khỏi hang. 30 vạn binh phù kia đúng là mạng của nàng. Mất đi 30 vạn binh phù này, nghĩa là cốc thị không còn là gia tộc huy hoàng, tùy thời đều có thể bị thánh thượng chém giết, cũng bị động thừa nhận, tùy thời có thể vũ nhục, còn không bằng cùng nhau đọ sức. Tĩnh phi quả nhiên không đơn giản, lúc này vừa mới hồi cung, lại khiến cho thánh thượng hạ lệnh với cốc thị. Bất quá, cốc tình nàng cũng không phải ngồi không. Mẫu hậu bớt giận, nhi thần sau này sẽ nghe theo lời của mẫu hậu. Chỉ cần mẫu hậu nghĩ muốn thế nào, nhi thần đều sẽ làm theo thầy ấy. Lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn mau chóng quỳ xuống dưới chân của cốc hoàng hậu. Lời nói kiên định, cốc hoàng hậu gật gật đầu. Thời gian còn nhiều, người trước đi cùng đệ đệ Trung Bỉ Hòe trung tướng quân của Trung Thị Lang tạo dựng quan hệ tốt. Trung Bỉ Hòe tướng quân là thủ lĩnh cấm vệ quân ở Thịnh Kinh. Trong tay có 5 vạn quân. Chỉ cần hắn hướng về phía ngươi, vậy cơ hội bức vua thoái vị sẽ càng ngày lớn. Nhi thần đã hiểu, trở về đi, về sau không có chuyện gì thì đừng tiến cung. Trong khoảng thời gian này, hãy bí mật kết giao với thật nhiều võ tướng. Ngày sau ngươi kế vị, tuyệt đối sẽ là trợ lực tốt cho ngươi. Dạ, lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn rời đi khỏi mẫu đơn cung. Lúc sau cung nữ vội vàng đi đến. Hoàng hậu nương nương, Nguyễn Quý Phi đến đây, nói là muốn thỉnh an nương nương, không biết nương nương có muốn gặp hay không? Nguyễn Phi, cốc hoàng hậu lạnh lùng cười, trong hậu cung này không thiếu địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đạo lý này, cốc hoàng hậu so với ai khác đều hiểu được, vì thế hướng cung nữ kia nói, để cho nàng vào, dạ, cung nữ ra ngoài mang theo Nguyễn Phi tiến vào mẫu đơn cung. Nguyễn Phi cầm trong tay một hòm màu đỏ, ý cười dịu dàng, nhiều ngày không thấy tỷ tỷ, nơi này của tỷ tỷ vẫn như trước vô cùng hoa lệ. So với thực dược cung của muội không chỉ hơn nửa phần. Cốc hoàng hậu ngoài cười trong không cười, là vậy sao, trong hậu cung này chỉ có thực dược cung của ngươi có thể so với mẫu đơn cung của ta. Chẳng lẽ muội muội đây muốn đổi mẫu đơn cung, muốn cướp lấy ngôi vị hoàng hậu này? Tỷ tỷ nói giỡn, tỷ tỷ là mẫu nghi thiên hạ, muội muội sao có thể tranh giành với tỷ tỷ. Hôm nay đến đây, là nghe nói đến sinh thần của Tĩnh phi, thánh thượng tỷ tỷ an bài chuyện này, không biết muội muội có phúc phần để tương trợ tỷ tỷ hay không. Cách chương